Chương 5. 1095 đặc sắc xuất hiện. Nàng làm hết thể cũng là vì nữ nhi này, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ nữ nhi tốt, kết quả là, lại được rồi nữ nhi một câu như vậy lục thân không nhận lời nói. Hận nàng, nữ nhi nói hận nàng một thanh nhã thân thể đã sớm không cảm giác được lạnh, nhưng giờ này khắc này, một trái tim lại giống như đóng băng ba thước, lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Đầu óc của nàng không khỏi ông ông tắc hưởng, mũi thở hơi cuộn lên, hồng hộc, tựa như thở một ngụm đều mang mấy phần độ khó. Ba, ba, ba đột nhiên, vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên tại kho tủi bên ngoài vang lên. Ngay tại trong lúc rằng có mẫu nữ hai người, đồng thời thân hình cứng đờ, cương cái đầu có chút phía chuyển, hướng phía cửa chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một tên hồng y rìa liễm diễm, người mang lục giáp nữ tử, chính diện không biểu lộ vỗ tay, mặt mày thanh lãnh nhìn qua mẹ con các nàng hai người. Một tên cẩm y rìa tu thân, tuấn giật xuất trần nam tử, chính vị nàng, cùng nhau cất bước đi vào kia chật hẹp thâm ú nhỏ kho tủi. Hai mẫu nữ trong lúc nhất thời đều bị kia ngàn vạn hào quang lung lay dưới mắt. Chỉ cảm thấy này song bích nhân vừa đi nhập vào đến, tựa như ngay cả cái này ảm đạm chật trội nhỏ kho tủi, đều có vẻ đồng tất sinh huy không ít. Đặc sắc, đặc sắc. Tiểu mặt than gật gật đầu, nghiêm trang tán dương một câu. Ngày hôm nay tuần vui này thấy không lỗ, loại này mẫu nữ bất hòa, nữ nhi thẳng khiển trách mẫu thân tiết mục, quả nhiên là cả đời khó gặp một lần. Một thanh nhã run run hạ thân, miễn cương muốn đứng lên, lại bởi vì hoàn toàn đánh mất khí lực, lại một lần nữa nặng nề mà rơi xuống dưới, đầu tựa ở sau lưng cứng rắn kéo căng đống tuổi ở trên, trong mắt lướt qua một chút sợ hãi cùng bi ai. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, rơi vào này một đôi sát tinh trong tay, nàng cùng nàng nữ nhi, chỉ sợ khó giữ được tính mạng rồi. Một thanh nhã, đau không tiểu mặt than bỗng nhiên méo một chút đầu, hỏi một câu dạng này lời nói. Một thanh nhã toàn thân lắc một cái, ánh mắt kinh hãi trừng mắt nàng, ngón tay rung động co lại xúc địa nâng lên, chỉ vào kiểu mục, run rẩy nói, ngươi, ngươi. Kiểu mục đột nhiên cười với nàng cười, ánh mắt như có như không từ một bên mộ tiêu tuyết trên thân phết qua. Mới mộ tiêu tuyết luôn luôn đưa lưng về phía chính mình, chưa từng trông thấy sắc mặt của nàng. Hiện tại xem xét, kiểu mục trong đầu không khỏi âm thầm liễu lưới. Hóa ra một người tâm lý bả tờ đầu và nờ ve ho, sẽ ảnh hưởng đến nàng tấm kia kiểu mị như tiểu bạch tiêu giống khuôn mặt. Mộ tiêu tuyết gương mặt kia, tựa hồ so với di vãng bất cứ lúc nào đều thô ráp không ít. Này đương nhiên cũng cùng nàng mấy ngày qua, nơm nớp lo sợ ăn gió nằm xương sinh hoạt, cùng một nhịp thở. Chỉ là lúc này, mộ tiêu tuyết gương mặt kia, vặn vẹo cơ hồ biến hình, thật tốt một đôi mắt, đều xoay thành mắt tăm giác, tốt thú vị. Tiêu mục không phản ứng một thanh nhã, ánh mắt đóng băng hướng mộ tiêu tuyết trên thân liếc đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ tiêu tuyết hoảng sợ thất sắc trừng lớn hai con ngươi, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên áo đen ám vệ, chen chúc tới cửa, vừa lúc đem kho tủi cửa chặn lại. Nàng căn bản không có cách nào chạy đi, xiết lòng bàn tay trong một vệt mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy đứng ở đằng kia phát run. Mới vừa rồi không phải còn phát ngôn bừa bãi sao? An khuya cười lạnh một tiếng, giận mắng, mộ tiểu thư, ngươi còn rất có thể nhịn. Như lời ngươi nói kia cái gì cản khôn đấu chuyển phụ chú, hẳn là thật có lớn như vậy hiệu ứng một phù xuống dưới, liền có thể đem người khác thiên phú tài năng, sở hữu khí vận toàn bộ chuyển cho chính ngươi không? Không phải, không phải. Một thanh nhã toàn thân run rẩy nghiêm nghị kêu lên, không phải, không phải. Thái tử phi, thái tử điện hạ đây đều là tiểu hài tử ăn nói linh tinh.